Sao anh khờ thế, anh ta cô cơ ơ con trai đã là thất thế rồi. Vậy sau này anh ta sinh con trâu thì sao? Vậy, chúng ta, đừng để anh ta có con trai chứ sao? Lại như lúc trước à, vậy con nhẫn tâm quá cô. Mỹ Lan lại đá chân vào người Mẫn Du lần nữa. Cô làm như thế thì cả cái cơ ngơi này về tay lão ta hết thì sao? Mẫn Du xoa xoa cơn tức giận của Mỹ Lan. Được rồi, đừng giận, giận sẽ xấu đó nha. Tiểu bảo bối ngoan ngủ đi nào. Bố ơi sao bố không ngủ đi? Bố muốn nhìn bảo bối của bố ngủ trước. Bố này, bảo bối thích dì Ân Di lắm á, dì Ân Di may nhiều váy cho búp bê, cho bảo bối bánh ngon, còn ẵm bảo bối ngủ nữa. Vậy bố và dì Ân Di có em bé, bảo bối thấy sao? Bảo bối thích lắm, lúc đó bảo bối sẽ có người chơi cùng. Chứ Vũ Bạch cô chơi với con sao? Có nhưng con muốn có bạn bé thôi, Vũ Bạch to lớn lắm. Bảo bối ngoan, ngủ đi nào. Đình Phong hôn con gái cưng, miệng khẽ mỉm cười hài lòng. Ân Di bỗng thấy nhớ Đình Phong rồi, tên đó tự dưng gieo nhớ thương cho cô làm gì chứ? Cứ bình thường lơ là như mấy bữa có tốt hơn cô. Bây giờ chưa hết tháng mà về thì thật là mất mặt quá đi. Nhưng con tim nào nghe theo lý trí chứ, vậy là 3 ngày sau cô đã có mặt tại nhà Đình Phong. Vừa thấy cô tiểu bảo bối đã chạy lại ôm chầm lấy. Bảo bối ngoan, có nhớ gì cô? Dì nhớ bảo bối quá à, bảo bối nhớ dì nhiều lắm, hôm qua bố hứa với bảo bối một việc rất quan trọng đó. Vậy hả, nói nhỏ dì nghe với. Bảo bối nhìn ngó xung quanh xem có ai cô, rồi thì thầm vào tai Ân Di. Bố hứa là bố với dì sinh em bé cho bảo bối có bạn đó. Mặt Ân Di đỏ lên, tai nóng lên, cả người cũng nóng lên. Cái tên đó thật là, hết chuyện nói với con nít hay sao ấy. Phu nhân đi chơi vui cô, em nhớ phu nhân quá à, chị cũng nhớ em lắm đó. Chị mua cho em mấy cái váy với túi sách đó, em xem hợp cô. Dạ em cảm ơn phu nhân. Mấy ngày chị đi có gì thay đổi cô? Cô ạ, ngoài việc Tam thiếu gia đi Mỹ ra thì cô còn gì? Chị biết rồi, em đi nghỉ đi. Dạ, Đình Phong tiến vào phòng đóng cửa lại, ngồi lên giường, ra hiệu cho Ân Di ngồi bên cạnh. Về rồi à, tự nhiên hai người họ cứ bị cảm giác ngại ngùng khó nói, giống như tuổi trẻ mới yêu ấy. Anh khỏe cô? Khỏe, vậy em đi ngủ. Đình Phong kéo cô lại đè cô xuống giường. Góc chuyện audio.com. Nhìn cô say đắm, cô bị ánh mắt ấy đốt cháy con tim. Anh đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ, mùi đàn ông trên cơ thể anh làm cô mềm nhũn đi. Anh hôn lên tai cô thì thầm, chúng ta nên sinh em bé để em khỏi chạy lung tung thôi. Khách chương.